Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 294, tìm đến thứ hai cơ hội. Góc truyện audio.com. Không một chút cản trở, SC Viper dùng tốc độ cực nhanh mang theo Lâm Phàm hướng đến nơi mà đường hầm dẫn đến địa phương lao tới. Càng ngày đường hầm này càng nhỏ lại. Đó không phải là Pokemon của kẻ tới trước yếu đi, mà Lâm Phàm đoán hắn cũng là như mình. Sau thời gian dài nhận ra thứ đất đá nơi đây đã không còn quá lớn tác dụng, kẻ đó là thu hồi Pokemon và bắt đầu chỉ dùng ra thực lực lớn nhất Pokemon để toàn lực tiến đến mục tiêu. Nhưng đường hầm dù cho có nhỏ đến cỡ nào đi nữa thì nó cũng hoàn toàn là vừa để cho SC Viper mang theo Lâm Phàm tiến tới. Với cảm ứng lực cực kỳ tuyệt vời của loài rắn thì việc tốc độ cao di chuyển trong điều kiện không có ánh sáng này đối với nó hoàn toàn không có khó. Khan, bóng tối dần dần được ánh sáng thay thế. Cũng là lúc Lâm Phàm thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm và hắn biết mình rất có thể sẽ gặp được kẻ đã đến trước mình này. Cho nên trạng thái chiến đấu được Lâm Phàm chuẩn bị sẵn sàng. Gần đến cuối con đường, thanh âm của một cuộc so đấu Pokemon truyền vào tai hắn khiến Lâm Phàm biết mình là đã đến muộn hơn một bước và đối phương rất có thể là đã tìm được mục tiêu. Và động tĩnh lớn như vậy ở vùng núi này còn có ai có thể làm ra ngoài chuẩn thần Metagross đâu, như thế thì tính sao? Còn đánh nhau tức là đối phương còn chưa có đem Metagross thu phục. Tức nghĩa nó vẫn còn là vật vô chủ. Dạng này vật vô chủ chỉ xứng đáng với kẻ mạnh, đó là điều đương nhiên. Bao lâu nay vẫn vậy, ta cũng là một kẻ mạnh. Mang suy nghĩ như vậy, Lâm Phàm cho SC Viper vọt ra ngoài để quan sát kẻ đến là ai và tình hình hiện tại ở bên ngoài là như thế nào. Nhưng khi vọt ra đến nơi và quan sát đến tình hình chiến cuộc hiện tại, Lâm Phàm ỉu xìu khi phát hiện mình không phải kẻ mạnh. Ít nhất là trước mặt tên nam tử đang nhìn hắn này thì Lâm Phàm hoàn toàn không có cách nào mà với thực lực hiện tại của mình dám tự cho mình là kẻ mạnh danh hiệu, bởi vì đối phương mạnh hơn hắn, hơn rất nhiều. Chỉ thấy lúc này dưới nơi sâu của hẻm núi, hai con Metagross đang liên tục xoay tròn và như hai con quay liên tục va chạm vào nhau, phát ra ầm ầm thanh âm vang vọng hẻm núi. Một con Claydon thì là mở to mắt mà nhìn Lâm Phàm. Claydon thậm chí còn không cần quay đầu lại, bởi cấu tạo đặc biệt với 8 con mắt xếp vòng tròn quanh đầu của nó khiến nó hoàn toàn có thể quan sát tất cả mọi vật xung quanh. Đặc biệt là mắt của nó đều là màu vàng, chứng tỏ nó là một con Shiny Claydon. Cũng chính cái lúc mà Lâm Phàm vọt ra và lập tức bị Claydon phát hiện này thì đứng bên cạnh Claydon tên nam tử trong bộ vest màu đen lịch lãm, cùng mái tóc bạch kim kia cũng rời mắt khỏi chiến đấu mà quay lại nhìn về phía Lâm Phàm. Cả chủ và Pokemon cùng hướng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm và khí thế cũng tập trung về phía hắn khiến cho hắn có cảm giác phi thường áp lực. Chỉ là cảm thụ đến đối phương khí thế, Lâm Phàm cũng tự biết lấy chênh lệch là cỡ nào lớn. Hồ Thiên Vương Lorelei, ngươi tại sao cũng đến đây? Còn có ngươi, chúng ta hình như đã gặp ở đâu đó. Đúng rồi, ta nhớ được khi đó trong hang của đám Aron ta và ngươi đã gặp qua một lần. Ngươi cho ta ấn tượng là cả lơ phất phơ bộ dạng à? Đối phương đầu tiên là nhận ra có chút danh tiếng trong giới Pokemon Lorelei rồi thu hồi của mình khí thế. Sau đó làm ra suy nghĩ biểu lộ và cuối cùng cũng là nhớ ra Lâm Phàm gặp được hắn ở đâu. Còn Lâm Phàm thì chỉ biết cười khổ mà nhìn tên nam tử này. Đó không ai khác chính là quán quân Steven, kẻ mà hắn đã gặp được khi còn đi lữ hành ở hoen địa khu. Có khác chỉ khác là Steven hiện tại nhìn trẻ tuổi hơn với trang phục đang mặc trên người, đồng thời thêm vào đó là một thân quý khí. Hiện tại hắn càng giống hơn là một tên đại thiếu gia đang ra ngoài dạo chơi. Mà hắn thật đúng là đại thiếu gia khi họ của hắn là Stone. Lâm Phàm còn nhận ra một điều, đó là hắn đã chân chân chính chính bước vào quán quân cấp bậc thực lực huấn luyện gia. Có thể đó cũng là một lý do khiến hắn nhìn có vẻ trẻ hơn so với lần đầu gặp mặt. Đến đây thì Lâm Phàm tự biết con kia Shiny Metagross đang cùng Metagross của Steven giao chiến kia cùng hắn vô duyên. vì chỉ qua tiếp xúc thời gian cực ngắn này hắn là biết mình là đóng vai kẻ yếu trong hôm nay và không có tư cách tranh giành Shiny Metagross. Tiểu siêu Lâm Phàm đáp lại Steven sau đó cười khan đúng vậy quán quân Steven là ta thật trùng hợp không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây đâu ha ha. Cảm nhận được Lâm Phàm ỉu xìu Lorelai là ôm chặt hơn eo hắn đồng thời nép sát vào hắn lưng lấy đó làm an ủi. Lâm Phàm cũng là nhẹ nắm cô nàng này tay ra hiệu yên tâm. Steven ở một bên không để ý đến đôi tình nữ tiểu động tác mà nói với Lâm Phàm. Ngươi là cũng vì con này màu trắng Metagross mà đến đi. Nhưng rất tiếc ta là kẻ đến trước cho nên quyền ưu tiên cùng nó giao chiến và thu phục liền thuộc về ta. Nếu không ngươi là đợi một hồi biết đâu ta thất bại thì liền đến phiên ngươi Lâm Phàm thì là lắc lắc đầu lại là cười khổ mà trả lời Steven nói. Đùa hay là thôi đi, nếu như quán quân ngươi còn không có đem con này quán quân cấp bậc thực lực Shiny Metagross thu phục thì ta ở đâu là có cơ hội đem nó thu phục đây. Thật vậy, Steven không để ý nữa đến chiến đấu mà quay qua cùng Lâm Phàm nói chuyện phiếm cũng đã biểu thị rõ ràng chiến đấu đã sắp đến hồi kết. Lâm Phàm cũng là nhìn ra Metagross của Steven là sắp đem con kia Shiny Metagross đánh bại. Đừng nhìn con này Shiny Metagross hiện tại thua bởi một con bình thường Metagross của Steven. Nhưng Lâm Phàm là biết đến con này Shiny Metagross ở trong tay Steven sau này thực lực là cỡ nào kinh khủng tồn tại. Đó cũng là con Pokemon trở thành át chủ bài của Steven sau này và Metagross cũng chỉ có thể bị hào quang chói mắt của nó che phủ khi mà nó là tồn tại có thể tham gia cuộc chiến của những vị thần. Nhất kinh khủng là khi nó hoàn thành Mega tiến hóa, cũng không có lâu lắm chiến đấu kết thúc. Sau đó Lâm Phàm được tận mắt chứng kiến một màn mà hắn không muốn nhìn thấy một chút nào đó là Shiny Metagross hóa thành bạch quang chui ra chui vào những quả Pokbo được Steven tung ra, để rồi đến cuối cùng hành động lặp đi lặp lại của Steven được kết thúc khi Pokbo chứa Shiny Metagross nằm im bất động ở đó. Đó cũng là lúc giấc mơ sở hữu một con chuẩn thần Metagross màu trắng trong đội hình của Lâm Phàm tan thành mây khói. Quả bóng Pok trên đất kia dừng chuyển động và Metagross dùng Telekinesis đem nó giao vào tay Steven thì cũng là lúc Lâm Phàm thở dài ngao ngán. Hay xem ra ta đối với mấy con màu trắng Pokemon cũng không phải là cỡ nào có duyên như ta vẫn thường hay nghĩ đấy. Steven đạt đến mục đích sau cũng không có quá nhiều quan tâm Lâm Phàm vì dù sao hai người là không thân cũng chả quen và giới hạn ở mức độ là Lâm Phàm biết hắn còn hắn biết mặt Lâm Phàm đến. Thế mà thôi, gật đầu thay lời chào Lorelai, Steven đứng trên Metagross khiến nó mang theo mình bay lên rời đi nơi đây. Theo sau là con kia vẫn luôn chú ý mọi vật xung quanh Claydon. Đến khi Steven thân ảnh biến mất khỏi hẻm núi Lâm Phàm là vẫn đứng ở nơi đó. Ngươi có cần phải vì một con chuẩn thần Pokemon mà như vậy buồn bã cùng luyến tiếc sao? Theo ta thấy được ngươi mấy con khác Pokemon cũng là như vậy tiềm lực vô hạn đâu thua gì con đó Shiny Metagross đâu. Shiny Hunter, Alolan Vulpa hơn nữa còn có đặc biệt Shiny Gyarados. Biến dị Ariados, một đống lớn Pokemon ngươi còn chưa thỏa mãn hay sao? Dạng này ngươi đã đủ khiến người ta không muốn sống ngươi còn muốn như nào đâu ta nam nhân. Thấy Lâm Phàm lặng yên không nói bất động đứng đó và không thấy được hắn biểu lộ Lorelai còn đang tưởng rằng hắn còn buồn rầu mà ôm hắn làm ra an. Ủi lấy. Thậm chí ngay cả từ này thừa nhận hắn là mình nam nhân rất ít nói cũng đều dùng đi ra. Chỉ là lúc này Lâm Phàm ở đâu có chút nào ỉu xìu như lúc đối mặt với Steven bộ dạng. Hắn chỉ là đang suy tư lấy nên bắt đầu từ đâu để tìm được đám còn lại Metagross mà thôi. Còn về Lâm Phàm biểu hiện cũng chỉ là để đuổi đi Steven kẻ này mà thôi. Dù sao Lâm Phàm không có chắc chắn rằng nếu Steven chú ý đến hắn biểu lộ và thấy hắn không sao cả bộ dạng khi Steven thu đi con này Shiny Metagross thì hắn có hay không nghĩ tới là sẽ còn Shiny Metagross ở khu vực này tồn tại. Thử nghĩ mà xem, với trí tuệ như một siêu máy tính với 4 bộ não cùng hoạt động và suy nghĩ thì tại sao một con Shiny Metagross lại có thể một mình lang thang ở nơi không? Có một bóng dáng của đồng loại nó để rồi bị Steven bắt được. Mà sẽ không phải là liên hợp lại bầy đàn của mình và cùng với Steven quyết chiến, ít nhất là sẽ trốn thoát khỏi bị bắt đi vận mệnh. Đơn giản là nó không muốn, hay hoặc là nó không thể vì nó có thứ quan trọng hơn cần bảo vệ. Đặc biệt còn là biết mình không đánh lại đối phương dưới tình huống và nó giống như Lâm Phàm suy nghĩ hiện tại. Đó là không chắc rằng đối phương có thể hay không bắt được nó rồi mà lòng tham còn chưa đủ đánh nó đồng loại và thứ nó đang bảo vệ chú ý. Thứ khiến nó có thể hy sinh thân mình và thu hút sự chú ý để bảo vệ là gì? Đó chỉ có thể là nó con non. Bởi Metagross là động vật lưỡng tính không phân được cái và mỗi cá thể đều có thể dựa vào việc hấp thu kim loại để tiến hành sinh sản như một dạng phân bào, từ đó sản sinh ra beo đầm con non của chúng. Mà Shiny Metagross sản sinh ra con non thì không cần nói cũng biết đó sẽ là dạng gì một con beo đầm. Đó đương nhiên là Shiny beo đầm. Nó có hay không sức hấp dẫn? Đương nhiên là có. Thậm chí là không thua gì Shiny Metagross bản thân. Chính vì dạng này, ngay từ khi gặp được đơn độc chiến đấu con kia Shiny Metagross và quán quân Steven, Lâm Phàm đã sinh ra dạng này suy nghĩ và cải biến chủ ý đối sang đám còn. Lại đang ẩn núp ở đâu đó Metagross cùng chúng thoái hóa hình. Ngươi là không biết được một con chuẩn thần Metagross hơn nữa còn là Shiny Pokemon là cỡ nào biến thái. Chúng không giống với mấy con Shiny chuẩn thần khác khi mà không có quá lớn vượt trội. Chúng phải gọi là hoàn toàn vượt trội hơn đồng loại tồn tại. Hơn nữa cơ hội của chúng ta vẫn còn cơ hội đâu. Chỉ cần tìm được địa điểm tị nạn của bọn con lại Metagross là chúng ta có thật lớn cơ hội đem một con không thua gì con kia Shiny Metagross về tiềm. Lực nam nhân ngươi là cũng không có yếu ớt như vậy, cho Lorelai một ánh mắt yên tâm. Lâm Phàm là điều khiển S.C. Viper lao thẳng đến dãy núi trước mặt phương vị cửa hang kia mà lao đến. Đó có lẽ cũng là nơi mà Steven gặp được con này Shiny Metagross ở lại sau khi hắn đào hầm ra đến đây. Hay chính xác hơn là Shiny Metagross đem hắn hấp dẫn đến nơi này để làm bộ quyết đấu và giúp đàn của nó được an toàn ở một khu vực khác. Còn về phần tại sao Lâm Phàm đến đó thì đương nhiên là tìm đường dẫn đến Metagross hang ổ. Hắn cũng đã nghĩ đến ý định đường cũ phản hồi tìm kiếm. Hoặc là Shiny Metagross từ khu vực khác teleport đến đây rời xa nó bầy đàn, dạng này suy nghĩ cũng đã hiện lên và ý định dọc theo hẻm núi tìm kiếm muôn vàn trường hợp được đặt ra. Nhưng đôi khi suy nghĩ phức tạp chỉ làm ta xa rời thêm đáp án và cách suy nghĩ trực tiếp nhất, đơn giản nhất lại đưa ta đến được với kết quả cuối cùng. Cho nên cứ gần nhất mà tìm trước, khỏi đi xa là Lâm Phàm hiện giờ cách làm. Vào đến hang động được nối thẳng qua một cây cầu đá giữa hai sườn núi này, Lâm Phàm càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng khi hang động này quả nhiên là vừa mới không lâu trước đây được tạo ra từ Shiny Metagross mà không phải tự nhiên hình thành. Đồng thời trần hang động tuy được tạo độ sần rất khéo như là tự nhiên hình thành và Shiny Metagross rất giống với một con mới chuyển đến vùng này. Metagross và đào ra hang động này để ở lại tạm thời tựa như. Không thể không nói ngươi là rất thông minh đấy Metagross, không hổ là bộ não của một siêu máy tính kẻ có được. Nhưng ngươi làm được càng giống thật thì suy nghĩ đơn giản trong đầu của ta lại càng cảm thấy mâu thuẫn. Trên đó chắc hẳn là thông đạo đưa ngươi đến đây và ngươi cũng là cố làm cho nó giống tự nhiên hình thành để che mắt người đời đi. Gọi ra Stilix vừa làm bảo vệ vừa làm máy phá đá mà đâm lên trần hang động. Lâm Phàm suy nghĩ rất nhanh cũng được chứng thực là đúng khi mà quả nhiên ở trên đỉnh đầu hắn một đường hầm thông đạo được hiện ra khi phá bỏ đi. Rào chắn, Stilix đem lớp đất đá vụn vỡ kia dọn dẹp, sau đó Lâm Phàm đem nó và SC Viper thu hồi. Gọi ra Grumpig, Telekinesis được nó dùng ra. Khi mắt nó hiện lên lục quang cũng là lúc thân thể của nó Lâm Phàm và Lorelai đều được dạng này ánh sáng siêu năng bao phủ. Thân thể của cả ba cũng theo đó mà phiêu phù lên không trung bay về phía thông đạo. Thông đạo chỉ có một đường nối thẳng đến đâu thì Lâm Phàm là không biết, nhưng hắn có thể chắc chắn cuối con đường này sẽ là nơi mà hắn muốn. Đến sau lúc ban đầu là lên thì hầu như ở khoảng thời gian trong bóng tối Lâm Phàm cảm nhận được mình đi xuống càng ngày càng sâu dưới lòng đất. Không biết qua bao lâu với ngoằn nghèo, húc khuỷu thông đạo, cuối cùng cũng tất cả cũng kết thúc khi Lâm Phàm đến được một nơi động thiên khác. Nơi mà trước mắt hắn xuất hiện những viên đá màu xanh ngọc bích lơ lửng trong không trung chiếu sáng nơi đây. Cùng với đó là ở phía xa tít, từng đám những con Pokemon mà Lâm Phàm là mong muốn gặp được chúng bộ dạng trong vùng núi này cũng thành đàn tụ tập mà xuất hiện trước mặt. Hắn, Beldum, Metang, Metagross, cả ba hình thái của con Pokemon được xem là chuẩn thần vùng Sinnoh này không thiếu một loại với số lượng cá thể là cực động. Ở đây chắc chắn là đã tập trung hết họ hàng hang hốc của chúng trong khu vực vùng núi Metagross này. Còn lý do thì đương nhiên là theo chỉ huy của con kia Shiny Metagross quay trở về hang ổ để lánh nạn khi mà Steven tên này quán quân và đám Pokemon của hắn huy. Hiếp lực là quá lớn, đảo mắt như ra, đa nhìn quanh Lâm Phàm là kinh hỉ phát hiện ở nơi trung tâm nhất khu vực đang có lấy hai con beo đầm đang quay tròn quanh nhau. Nếu là hai con bình thường beo đầm hắn cũng không có như vậy kinh hỉ. Nhưng đó lại là hai con beo đầm mà màu sắc của chúng dưới ánh sáng nhàn nhạt nơi đây cũng hiện lên chúng là dị loại tồn tại. Có vẻ như là chúng đang tiến hành quá trình dung hợp lại để tiến hóa thành Metang hình dạng khi mà mấy con trưởng thành to lớn Metagross cũng là đang ở bên. Xem chừng lấy chúng tiến hành quá trình quay nhanh đều đặn này. Nhìn dạng này Lâm Phàm cũng là không vội mà ra tay. Hơn nữa hắn cũng bắt đầu rời đi ánh mắt mà kỹ càng hơn đánh giá lấy bầy này Metagross. Cẩn thận, lượng sức mà làm luôn là Lâm Phàm tác phong. Sau khi đánh giá kỹ càng nơi đây Lâm Phàm là biết hai con kia đang tiến hành dung hợp beo đầm là hắn có khả năng đem chúng bắt đến tay chỉ là quá trình so với. Steven bắt đến con kia là khó khăn hơn nhiều mà thôi. Nhưng cũng là trong khả năng làm được của hắn khi mà ở đây cũng chỉ có 4 con quán quân sơ cấp cùng một con quán quân trung cấp cấp bậc Metagross là cao cấp. Nhất chiến lược. Còn lại đều là hạng Zorier mà thôi, chỉ cần beo đầm dung hợp thành Metang một khắc này đó sẽ là chúng ta hành động, thời gian ngươi cũng là chuẩn bị sẵn. Tinh thần đi, chúng ta lần này là cần chọc một tổ ong sắt để chiếm tới chỗ tốt đấy, nói nhỏ với Lorelai. Lâm Phàm cùng nàng là chằm chằm mà theo dõi hai con kia đang quay mòng mòng beo đầm để chờ đến chúng dung hợp lại và tiến hóa một khắc này, cách chương.